Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, kinh lạc tuần hoàn câu chuyện. Ta chuẩn bị xong, Liễu Dài Dao nhớ tới lập tức chuyện cần làm, cả người có chút vô lực tựa ở trên khung cửa, hơi cắn đôi môi nói với Cát Đông Húc, trong lòng thì lại hung hăng địa tự nói với mình, hắn là cái bác sĩ. Hắn là cái bác sĩ, mà vẫn còn con nít, là đứa bé, có thể đảm đương Liễu Dài Dao như thế nào tại trong lòng làm sao tự nói với mình. Nàng vẫn là không có cách nào quên Cát Đông Húc cái kia gần 1m7 vóc dáng. Đã rất rõ ràng hầu kết, còn có trên môi đã càng rõ ràng chòm râu. Này như thế nào có thể làm được thật coi hắn là hài tử tới đối xử đây? Liễu Dài Dao không biết mình ăn mặc áo tắm, sợi tóc có chút ướt nhẹp địa nghiêng dựa vào trên khung cửa. Dáng dấp kia là có cỡ nào câu hồn, nếu không là Cát Đông Húc là cái tâm địa thuần phác. Người tâm trí kiên định, đổi thành một người đàn ông khác, lúc này e sợ đã sớm nhào tới. Hào, Cát Đông Húc hít sâu một hơi, sau đó giống đi đạo trường anh dũng hy sinh như thế. Ngang đầu hướng phòng ngủ đi đến, thấy Cát Đông Húc đi tới, Liễu Dài Dao liền xoay người rời đi cửa phòng, đi tới bên giường, cõng lấy Cát Đông Húc liền muốn cởi mở áo tắm dây lưng. Trước tiên đừng, Cát Đông Húc thấy thế vội vàng gọi nói, ánh mắt thì lại thật nhanh quét phòng ngủ như thế. Đây là một bố trí được rất ấm áp cũng rất nữ nhân vị gian phòng. Cả sắc điệu đều là hồng nhạt. Hồng nhạt rèm cửa sổ, hồng nhạt đệm chăn, hồng nhạt hóa trang đài. Dạng này sắc điệu, rất dễ dàng để người nghĩ đến chuyện cổ tích bên trong công chúa. Rất khó sẽ cho người liên tưởng đến một cái công ty nữ lão tổng. Nữ cường nhân, nhưng Liễu Dài Dao vị này nữ lão tổng. Nữ cường nhân gian phòng một mực đều là hồng nhạt. Cảm thụ được trong phòng ngủ tràn đầy ám muội mà lãng mạn hồng nhạt trang sức. Cát Đông Húc trong lòng không có lên nửa điểm kiều diễm. Càng không có ý nghĩ kỳ quái. Ngược lại trong lòng hắn không hiểu bay lên nồng đậm yêu thương tâm ý. Hắn biết, ở đây cái nhìn như kiên cường trong nữ nhân tâm. Nội tâm của nàng nhưng thật ra là rất khát vọng như cô công chúa nhỏ như thế bị thương yêu. Bị cưng chiều. Có thể thương yêu, cưng chiều nàng người cũng đã không có ở đây. Không phải muốn cởi mới có thể chữa bệnh cho ta sao? Liễu Dài Dao cầm lấy dây lưng tay cứng một hồi. Sau đó chậm rãi lỏng ra. Xoay người nhìn Cát Đông Húc không hiểu hỏi. Ở trị bệnh cho ngươi trước. Ta muốn trước giải thích cho ngươi một hồi. Như vậy ngươi tâm lý nắm chắc. Đợi lát nữa có thể càng thả lòng một ít. Cũng có thể phối hợp ta trị liệu, bằng không ngươi cái gì đều không biết, tâm tư hỗn loạn lung tung, khí tức tán loạn, không làm được ta đều phải bị ngươi liên lụy. Cát Đông Húc nói ra, cảm tạ, ngươi rất muốn chu đáo. Liễu Dài Dao nhẹ giọng cảm kích nói, tất cả mọi người đã thành bằng hữu, liền không cần khách khí như vậy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Cát Đông Húc nói ra. Ánh mắt quét mắt phòng ngủ một vòng, nhưng lúng túng phát hiện trong phòng ngủ ngoại trừ hóa trang đài bên kia có một cái ghế. Cũng không còn dư thừa một cái ghế. Ngồi trên giường đi, Liễu Dài Dao thấy Cát Đông Húc vẻ mặt thuần phác chính khí. Đặc biệt là vừa nãy hắn nhìn ánh mắt của nàng không chỉ có không có nửa điểm không an phận vẻ. Ngược lại còn mang theo một tia thương tiếc. Này để vốn là rất hồi hộp Liễu Dài Dao đột nhiên thả lỏng ra. Đặt mông ngồi trên mềm mại nệm cao su giường lớn. Sau đó lại vỗ vỗ bên người vị trí. Nói ra, Cát Đông Húc vốn muốn nói đi phòng khách. Nhưng thấy Liễu Dài Dao nói ngồi trên giường. Sau đó lại nghĩ tới chờ một lát chuyện cần làm. Cũng cảm giác không có gì. Liền đi tới. Sát bên Liễu Dài Dao ngồi ở nệm cao su bên trên. Cái giường này thật mềm. Kỳ thực từ dưỡng sinh khỏe mạnh góc độ trên giảng. Ngủ cứng rắn phản càng tốt hơn. Cát Đông Húc sau khi ngồi xuống, cảm giác đặt mông đều lún xuống dưới, theo bản năng mà bật thốt lên nói ra, nhưng là ngủ cứng rắn phản xương đều đau đớn hơn đây. Ta thích mềm mại, Liễu Dai Dao nói ra. Vậy cũng tốt, Cát Đông Húc cũng là thuận miệng nhấc lên, nghe vậy bất đắc dĩ gật đầu cười, sau đó xoay chuyển đề tài chính nói. Hiện tại Tây Y cho rằng người có mạch máu cùng thần kinh hai cái hệ thống tuần hoàn. Nhưng Trung Y cho rằng người còn có một cái kinh lạc hệ thống tuần hoàn. Trong mạch máu lưu chính là huyết dịch, thần kinh truyền chính là tín hiệu điện, kinh lạc bên trong lưu chuyển nhưng là khí huyết. Phía trước hai người cũng có thể cụ thể tìm tới, chỉ có kinh lạc và khí huyết vẫn là rất thần bí. Không ai có thể thật sự hiểu, cũng không thể chân chính có thể lấy ra bày ra cho người ta nhìn. Nhưng kinh lạc là xác thực tồn tại, khí huyết cũng là thật tồn tại. Ân, ta nói khí huyết ngươi có thể làm được nghe không hiểu. Nếu như ta nói chân khí, hoặc là mọi người nói thường thường nhắc tới khí công đại sư luyện khí công, ngươi sẽ biết, khí huyết kỳ thực chỉ chính là cái kia sợi đặc thù năng lượng. Hừm, ngươi nói chuyện khí công ta liền hiểu, là khí công là thật, không phải gạt ngươi sao? Liễu Dai Dao hỏi, cất tiếng hỏi về sau, nàng lại cảm thấy tựa hồ tốt như vậy giống liền Cát Đông Húc cũng nghi ngờ. Lại vội vàng bổ sung nói, ta không phải nói ngươi, ta biết ngươi là có bản lãnh thật sự, phải nói phần lớn khí công đại sư là giả, nhưng hay là thực sự có. Lại như đoán mệnh như thế, phần lớn là lừa gạt người, nhưng chân chính thầy tướng vẫn phải có. Đề tài kéo xa, lại nói khí huyết, toán dùng chân khí tới nói, kỳ thực ta cũng càng quen thuộc dùng chân khí để hình dung cái kia sợi đặc thù năng lượng. Bởi vì chân khí là cùng không khí giống nhau là mắt thường không thấy được, cho nên chúng ta sẽ dùng khí để hình dung, mặc kệ là kinh lạc vẫn là cái kia sợi chân khí kỳ thực đều là nhân sinh mà cũng có. Mà lại là cùng tính mạng con người vui buồn tương quan. Vì lẽ đó có lời. Người tranh một khẩu khí. Phật tranh một nén nhang. Nơi này khí. Kỳ thực chỉ chính là này sợi tồn tại ở kinh lạc bên trong chân khí. Cát Đông Húc tiếp tục giải. Thích nói. Nguyên lai người tranh một khẩu khí. Phật tranh một nén nhang còn có giải thích như vậy. Liễu Dai Dao nghe đến đó hai mắt có chút sáng. Ngời, không nhịn được nói chen vào nói. Thân thể có 12 chính kinh cùng kỳ kinh 8 mạch. 12 kinh chính mỗi đường kinh mạch đều chủ quản một cái nhân thể bên trong nội tạng. Trong thân thể chân khí, dựa theo 12 canh giờ phân biệt vận hành ở 12 đầu chính kinh bên trong. Đây chính là cái gọi là từ buổi trưa lưu tiền đánh bạc. Khụ khụ, thật không tiện, ta lại kéo xa, không sao, ngươi nói để ta có một loại mở mang tầm mắt cảm giác. Rất thú vị, Liễu Dai Dao nói ra, vì lẽ đó nếu như một cái nào đó nội tạng xảy ra vấn đề. Tương ứng địa, chủ quản kinh mạch vận hành chân khí đến nhất định nội tạng huyệt vị liền sẽ trở nên không trôi chảy. Lúc này người liền sẽ sinh bệnh, nếu như dùng châm cứu loại hình biện pháp đối với nhất định kinh mạch cùng huyệt vị tiến hành kích. Thích khơi thông, liền có thể đưa đến trị liệu tác dụng. Mặt khác, nếu như người nào đó đường kinh mạch xuất hiện vấn đề, chân khí không cách nào ở trong đó vận hành, không cách nào đem sinh mệnh năng lượng trải qua kinh lạc cung cấp đến người nội tạng. Người cũng tương tự sẽ sinh bệnh. Hả, ngươi như thế một giải thích ta liền hoàn toàn rõ ràng. Ta tình huống bây giờ chính là ngươi nói thủ thiểu âm tâm kinh cùng thủ quyết âm tâm bào kinh xuất. Hiện bế tắc, vì lẽ đó ta trái tim liền xuất hiện vấn đề. Không trách, Tây Y không có cách nào kiểm tra gặp sự cố. Hóa ra là kinh lạc xảy ra vấn đề. Bọn họ là không kiểm tra ra được. Cát Đông Húc nói tới chỗ này. Liễu Dai Dao rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ, bất quá bỗng nhiên tỉnh ngộ về sau, nàng lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề,